phần 1.3. Một tên thuộc hạ của Phúc rồi thuần thục dùng chu sa đỏ thẫm vẽ ra một đồ đằng tựa như thái dương trên mặt đất huyệt mộ, lại đem bốn chén đèn dầu đặt ở bốn góc. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiếp theo, ba người kia bị bịt kín mắt, sau lưng mỗi người đều có một người chỉ dẫn bọn họ giơ cánh tay, mò mẫm đi về phía trước. Thủy Căn ra sức lắc đầu, bởi vì cậu thấy rõ ràng, khi ba người kia chia ra đi về các hướng Tây, Nam, Bắc, đất trên bề mặt bách huyệt đều rơi lả tả, từ từ xuất hiện ba cửa động đen ngòm, giống hệt như cái động nơi giáo sư Lương bị hại. Thủy Căn hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn ba người chậm rãi tới gần huyệt động lần lượt bị ba đám khói đen thoát ra vây lấy. À. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế chấn động màng nhĩ, phát ra âm thanh run rẩy như giáo sư Lương bị giết hại kia. Thân thể Ngô Thủy Căn co giật, nhìn thấy huyết nhục chậm rãi bị lột xuống khỏi thân thể ba người, từng chút một lộ ra khung xương đỏ lòm bên trong. Khó hiểu ở chỗ, bộ phận bị lột đi của ba người này cũng khác nhau, một người là hai cánh tay, một người là thân thể, người cuối cùng là cái đầu. Dường như mỗi người chỉ bị lấy đi huyết nhục ở một nơi mà thôi. Thủy Căn phát hiện đợt tập huấn đặc biệt mấy ngày nay của mình đã hoàn toàn thất bại. Dù hiệu ứng vi tính rất thật, cũng không sánh được với sự kích thích khi chính bản thân mình trải nghiệm. Đứng dưới đáy huyệt, màu máu tươi đỏ thẫm trước mắt, mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi, mỗi một lỗ chân lông co rút trên người cậu đều rõ ràng cảm nhận được sự tàn sát khủng khiếp này. Bất quá cậu so với đới bằng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc trước nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng hắn biết rõ trong đêm sắp sửa xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, đến khi thân thể ba vật hiến tế bị gặm cắn, tiểu tử này rõ ràng sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, khóc đến méo mó mặt mày. Cậu đang đứng rất xa cũng có thể nghe được tiếng nước tiểu của hắn chảy ào ào phía dưới. Thế nhưng Phúc rồi cùng thuộc hạ của hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại, còn hưng phấn đến mức cánh mũi phập phồng, không kiềm chế được mà hàm răng run rẩy. Thật từ từ, ba thân thể không trọn vẹn cuối cùng bất động, khói đen vây lấy bọn họ chậm rãi chuyển màu đỏ hồng, bay tới phía trên Thủy Căn. Ba đám khói hồng hội tụ cùng một chỗ, chậm rãi kết thành một nhân hình. Nhưng hình người này vẫn khuyết thiếu hai bên đùi. Khúc rồi lấy ra từ ngực áo một cái bình sứ đen nhánh, tại vách tường phía đông nơi giáo sư Lương bị giết hại đổ một dòng chất lỏng đậm đặc. Một đám khói hồng hiện ra từ dòng chất lỏng, cũng chậm chậm nhẹ nhàng bay tới. Vì vậy sương mù hình người cuối cùng cũng dài thêm hai cái đùi, hội tụ hoàn chỉnh, chậm rãi hướng về phía Thủy Căn đang không thể nhúc nhích. Người ta đều nói hồng vận trên đầu là điềm lành, ngược lại trên đầu cậu có một đám hồng vân, mẹ nó điềm lành ở đâu ra hả? Bốn đám khói chết người tụ lại một chỗ, nhất định là càng mạnh, đến lúc đó chắc chắn sẽ đem cậu gặm đến mổ vụn cũng không chừa. Không biết nếu học theo đới bằng kia, trong đũng quần cũng làm một bãi gì đó, nó có thể hay không ngại mùi nặng, không thèm gặm nữa. Đới bằng, con mẹ mi, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho mi, mi chờ đấy. Ngô Thủy Căn bị bịt miệng, nói lời chăn chối cuối cùng trong câm lặng, nhắm mắt lại chờ chết. Làn da căng thẳng cảm nhận được khí tức của đám mây đỏ quỷ dị, lướt qua một mảnh ấm áp, giống như từng lỗ chân lông trên da đều bị mở ra. Sau đó có ngàn vạn cây châm mảnh thi nhau chui vào bên trong. Thủy Căn đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Lúc này tựa hồ có người đang bên tai cậu nhẹ giọng nỉ non, là ngươi ư? Sau đó ngàn vạn cây châm ấy đột nhiên rút ra ngoài. Thủy Căn toàn thân như thoát mắt mở không ra. Sau khi nghe thấy hình như là đới bằng hét thảm một tiếng, liền rơi vào trong bóng tối vô tận. Khi cậu một lần nữa mở mắt ra, phát hiện dây thừng toàn thân đã được gỡ ra. Cậu đang nằm thẳng ở ghế sau xe, có người ở bên thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve mái tóc loan xoăn như lông cừu của cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra chủ nhân cánh tay chính là đới bằng. Hắn nhận thấy Thủy Căn đã tỉnh, đang nhìn hắn cúi đầu chăm chú mà nhìn Thủy Căn. Phản ứng đầu tiên của Ngô Thủy Căn là, mình chưa chết, con mẹ nó thật là tốt. Phản ứng thứ hai chính là, sao cậu lại nằm trên quần thằng này, thế này chẳng phải là dính một đầu đầy nước tiểu hay sao? Thủy Căn định ngồi dậy, lại bị đới bằng gắt gao đè lại không tha. Cái tên thiếu gia như bạch chảm kê này từ lúc nào mà khỏe thế? Con mẹ mi, thả ta ra. Đới bằng không trả lời, thế nhưng bàn tay đang nắm tóc Thủy Căn bỗng siết chặt, kéo Thủy Căn lại. cúi đầu hung hăng ngậm lấy đôi môi thủy căn. Một dòng máu tanh tràn vào miệng thiếu niên. Không chỉ thế, tiếp theo đó đầu lưỡi đới bằng cũng duỗi vào, cùng thủy căn quấn quýt, liều chết triền miên. Thủy căn ô ô giãy giụa, cậu mở choàng mắt, phát hiện mình cùng đới bằng đang chăm chú nhìn nhau. Đôi mắt của đới bằng rất đẹp, nếu không có thói lưu manh, cũng coi như là một thiếu niên anh tuấn đoan chính. Thế nhưng giờ phút này, vẫn là đôi mắt kia, trong ánh mắt lại toát ra sự tàn nhẫn cùng hung bạo, làm cho người ta không rét mà run. Nhìn sắc đỏ đang dần dần bao phủ đôi mắt, sắc đỏ giống hệt như đám mây ăn thịt người kia. Thủy căn rốt cục giữa lúc môi lưỡi dây dưa, giãy giụa hỏi, ngươi là ai? Đới bằng không trả lời, chỉ là đầu lưỡi chuyển động càng thêm mạnh bạo. Ngô Thủy căn giãy không ra, càng khẳng định người này không phải đới bằng. Xe còn đang sóc nảy lăn bánh, chờ đới bằng rời ra. Ngô Thủy căn đang thở hổn hển mới phát hiện, đang lái xe phía trước chính là cái tên rồi lợn tự xưng là con trai giáo sư Lương kia. Dừng xe, các ngươi lũ người điên này, cho ta xuống xe. Húc rồi liếc Thủy căn một cái qua kính chiếu hậu, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lái xe. Hắn hiển nhiên không hài lòng khi thấy Thủy căn phân tâm, cư nhiên dùng răng hung dữ cắn một cái trên cổ cậu. Thế này là xong đời rồi. Thủy căn hét to một tiếng, như phát điên mà bắt đầu liều mạng giãy giụa. Bị lừa mất 10 đồng thuê VCD cũng không phải uổng phí. Ngươi xem ai để cho cương thi cắn một cái mà không để lại di chứng. Vừa rồi bị đới bằng hôn đến mê man, hiện tại bị hắn cắn một cái, cậu lập tức nhớ tới vấn đề then chốt này. Biến thành cương thi chính là so với chết còn thảm hơn. Nghĩ vậy, Thủy căn bắt đầu hung dữ cắn lại đới bằng. Hàm răng sắc bén để lại trên da thịt non mịn của đới công tử vài dấu răng. Ách, là cô. Một chuỗi âm thanh vô nghĩa phát ra từ cổ họng của hắn. Sau đó huyết sắc trong ánh mắt hắn càng thêm nồng đậm. Soạt một tiếng, quần thủy căn bị hắn một phát vạch ra, bỏ đi cái quần thể thao bên ngoài, bên trong cư nhiên là cái quần đùi vải bông xanh xanh đỏ đỏ. Cái thói quen đê y của Trương Quả Phụ mãi vẫn không sửa, mấy bữa trước đã đem một tấm vải bông vốn là của hồi môn từ tận đáy hòm ra sửa thành chăn, lại dùng vải thừa còn lại may cho Thủy căn mấy cái quần đùi hoa để có cái thay đổi. Bởi vì hồi còn đi học, mặc quần áo con gái được mẹ sửa lại bị bạn bè giễu cợt, Thủy căn cực kỳ gai mắt mấy thứ quần áo hoa huyết màu mè. Nhưng khi Trương Quả Phụ vui vẻ khoe với thằng con bà thật là khéo tận dụng, một mẩu vải cũng không lãng phí. Lời nói đến cửa miệng của cậu lại vì khuôn mặt tươi cười của mẹ mà đành nuốt xuống. Cậu đành an ủi mình, dù sao mặc ở bên trong cũng chả có ai thấy được. Nhưng trong thời điểm quan trọng như bây giờ, cái quần đùi vải hoa cũng rất cần thiết. Tuy khuôn mặt Thủy căn hơi đen một chút, nhưng hai cái đùi nhiều năm không phơi nắng lại trắng trẻo mảnh khảnh. Hai cái đùi mảnh gầy lộ ra ngoài cái quần màu sắc sặc sỡ, hương thổ phong tình cứ thế mà bày ra. Đới bằng cũng là người biết thưởng thức, trợn mắt nhìn cái quần đùi hoa, dùng ánh mắt thâm trầm xem xét một hồi, lại soạt một tiếng, quần đùi cũng đi tong. Ngô Thủy căn hoàn toàn bị xấu hổ và giận dữ đánh sụp. Vải vóc moi từ đáy hòm của Trương Quả Phụ thực ra rất bền chắc, tuy rằng thường hay phai màu, mỗi lần giặt quần đùi đều giặt ra một chậu nước đỏ đỏ xanh xanh. Quần áo lót phai màu thì khó tránh khỏi dính màu vào trên da thịt. Mà bây giờ cái quần đang mặc này là mới tinh, còn chưa từng giặt, lại thêm trải qua vụ việc trong huyệt mộ vừa nãy, cậu sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy như suối. Cho nên sau khi cái quần đùi nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ thấy nằm sấp giữa hai cái bắp đùi trắng nõn là cái đồ chơi nho nhỏ được nhuộm sặc sỡ, phối hợp với bụi rậm không quá um tùm, thực là một cái tiểu điểu không dài lắm, càng thấy dễ thương. Âm thanh trong cổ họng đới bằng càng thêm khàn đục, duỗi tay ra trực tiếp nắm lấy tiểu điểu trong lòng bàn tay. Dừng tay. Thế nhưng đã phải qua một trận vật lộn, sớm lâm vào tình trạng kiệt sức, Thủy căn làm sao có thể giãy ra được. Người tuổi trẻ hỏa lực vượng, cho dù dưới tình hình bi đát như vậy, phía dưới vẫn bị lộng đến không thể kìm nén được, thoáng cái đã phóng ra. Sau đó Ngô Thủy căn ngừng giãy giụa, suy nghĩ rối bời, gương mặt co giật nhìn đới bằng như bú sữa mẹ mà đem đường con cháu đang nhiệt khí bừng bừng của cậu nuốt vào. Trước kia, cái hồi còn bị đới bằng khi dễ, Thủy căn luôn trốn đến một góc vườn trường mà nhỏ vài giọt anh hùng lệ, hơn nữa còn hạ độc thể, sau này tuyệt đối phải làm cho họ đới kia quỳ gối dưới chân mình ăn. Hiện tại xem ra, cậu quá không có sức tưởng tượng. Thủy Căn Độc Địa nghĩ, đới bằng, mi cũng có ngày hôm nay. Không đợi cậu hà hê cho đủ, đới bằng đột nhiên thân thể cứng đờ, xương cốt toàn thân, rắc rắc, vặn vẹo. Sau đó một lời cũng không nói mà ngã lên người Thủy Căn, chết ngất luôn. Bấy giờ, xe đang một mực lăn bánh bỗng nhiên dừng lại. Thủy Căn đẩy cái khối thịt ngáng chân trên người mình ra, hướng ra ngoài cửa kính xem xét. Xe đã chạy đến một cánh rừng. Khúc rồi mở cửa sau, chĩa súng vào Thủy Căn nói, xuống xe. Thủy Căn lúc này phải gọi là dây thần kinh sợ hãi, đã bị đả kích bất ngờ liên tiếp đến tê liệt. Cư nhiên dám đối đầu với họng súng mà ngang ngược, ta không xuống. Ai ai ai. Khúc rồi vẫn như trước, vẻ bên ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên giơ tay ném Thủy Căn với cái mông đã bị lột sạch sẽ từ trên xe xuống. Khi Thủy Căn bị ném ra sau xe, dồn sức đứng lên chạy bán mạng. Chạy chưa được vài bước đã vấp vào cái gì đó mà ngã lăn ra đất. Thủy Căn quay lại nhìn, ngáng chân cậu rõ ràng là một cái xác không đầu. Nhìn y phục trên người rõ ràng chính là một trong mấy nhân viên tạp vụ vừa mới bị hại trong huyệt mộ. Lúc này, Khúc Rồi đã chạy đến, chỉ thấy hắn đưa tay hướng về phía sau đầu Thủy Căn đập mạnh một cái. Thủy Căn con mắt vừa đảo, một ngày hỗn loạn rốt cuộc tuyên cáo chấm dứt bằng hôn mê bất tỉnh. Khi Thủy Căn lần nữa mở mắt, cậu phát hiện mình nằm trên giường ở bệnh viện, bốn phía là vách tường tuyết trắng, làm cho tinh thần căng thẳng của cậu lập tức bình tĩnh lại. Thủy Căn muốn nhúc nhích thân thể, thế nhưng hai cánh tay căn bản giơ lên không được, vừa động thì phát ra một tiếng rầm. Y tá đang ở một bên kiểm tra tốc độ truyền dịch, vừa thấy Thủy Căn tỉnh, lập tức ra cửa gọi người. Hai vị cảnh sát đầu đội mũ kepi đi đến, trong đó một vị vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cậu là Ngô Thủy Căn. Thủy Căn gắng sức cử động hai cánh tay, ở trên giường liều mạng vô ích, bởi vì vừa mới tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn. Các người là ai? Mau thả tôi ra. Rạng sáng hôm nay, có một thôn dân tại bìa rừng phía Bắc Quân Sơn phát hiện cậu nửa người dưới trần truồng ngã trên một thi thể nam giới không đầu mà hôn mê bất tỉnh. Xét thấy cậu rất đáng nghi, cục công an chúng tôi chiếu theo pháp luật bắt cậu để hỗ trợ điều tra. Thủy Căn càng kịch liệt giãy giụa, cậu trợn mắt kêu to, tôi không có giết người, tôi oan uổng. Các người mau thả tôi ra. Đúng lúc này, có một cảnh sát từ ngoài cửa đi vào. Hai người kia khi nhìn thấy cảnh sát vừa vào, lập tức cung kính chào hỏi, Phùng cục trưởng, ngài đã tới. Thủy Căn định thần nhìn lại, vị kia đồng phục trên người thẳng thớm, mũ đội ngay ngắn, nhưng chỉ như vậy thôi cũng giấu không được cái mặt Khúc Rồi của hắn. Mẹ kiếp, hắn chính là cái tên rồi lợn dám cầm súng chĩa vào mình kia. Thủy Căn nghĩ, quảng cáo nói như thế nào ấy nhỉ, xui xẻo là vô hạn. Dây tiếp theo càng thêm đặc sắc. Nhìn Khúc Rồi mặc đồng phục cảnh sát, không cần người khác nhắc nhở, Thủy Căn cũng biết mình đã dính vào một âm mưu kinh thiên động địa. Cậu kinh nghi bất định nhìn cái tên Phùng cục trưởng kia, trong đầu xoay chuyển vòng vòng cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Ngược lại Phùng cục trưởng mở miệng nói trước, nếu như nghi phạm thân thể không có gì trở ngại, đem hắn về cục tiến hành hỏi cung. Hỏi cung cái rắm, mi không phải còn biết rõ hơn ta sao? Đồng chí cảnh sát, chính hắn đem ba nhân viên tạp vụ vào huyệt mộ sau đó dẫn quỷ đến, hại chết ba người đó. Thủy Căn cố sức vươn, dùng ngón tay chỉ Phùng cục trưởng mà nói. Hai cảnh sát bên cạnh quan sát trạng thái kích động của Thủy Căn, lại nhìn cục trưởng đại nhân ra vẻ đạo mạo, cân nhắc một chút rồi nói. Xem ra tí nữa còn phải gọi bác sĩ chụp CT não cho hắn, hắn nói năng lảm nhảm rồi. Tại bệnh viện bị lăn qua lăn lại một trận. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, Thủy Căn cuối cùng bị áp giải đến cục công an thành phố. Bởi vì tình tiết vụ án nghiêm trọng, cho nên án tử này do cục công an thành phố phụ trách phá án và bắt giam. Trải qua một đêm thẩm vấn, Thủy Căn ngồi phịch ở trên ghế, mặc cho ngọn đèn chói mắt đến không chịu được chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Cảnh sát ngồi đối diện cậu xem ra còn mệt mỏi hơn, sau cả một đêm nghe xong đoạn cố sự ma quỷ hoang đường. Hương diễm lại thêm kích thích, phần vu oan thượng cấp lãnh đạo nhà mình càng có thể tự động bỏ qua. Về phần đới bằng, theo lời khai của Thủy Căn, cậu để lại trên cổ hắn rất nhiều vết cắn. Khi pháp y đến xem xét,